Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đệ 62 chương. Quý An Hằng cũng là thật không nghĩ tới Lạc Hy ra mặt sẽ như vậy hậu. Hắn vừa mới vừa đáp ứng rồi thử một chút, người cũng đã tới cửa vào nhà dò sách vào ở. Này không phải Quý An Hằng dối dám điểm, hắn sở dối dám chính là vì cái gì là Lạc Hy trụ đến nhà hắn tới. Mà cũng không là Lạc Hy mời hắn trụ đến hắn biệt thự đi. Hắn nhưng nghe nói, Lạc Hy ở Bổn thị nội cũng có chàng xa hoa biệt thự. Nghe nói, bên trong còn có cao cấp tự động massage bồn tắm. Mà Quý An Hằng hiện tại trụ nơi này đâu? Nơi này thậm chí không phải chính hắn ra. Hắn cũng là ở A Tổng hỗ trợ hạ mới trụ đến nơi này tới. Còn nữa, như vậy tiểu một chung cư. Ở hai người tam quỷ, thật sự có chút chen chúc, đặc biệt là trong nhà ba con quỷ con cùng Lạc Hy không thế nào đối phó. Hồng Hỷ cùng A Tổng còn hảo, không đối phó liền tránh chút, cũng không có gì ghê gớm money nhưng dư một lại là bất đồng. Hắn còn có chút tính trẻ con, Tổng Ái cùng Lạc Hy đối nghịch, Lạc Hy vào ở ngày đầu tiên buổi tối tự mang theo nguyên liệu nấu ăn xuống bếp. Quý An Hằng xem hắn động tác nhanh nhẹn, liền cũng không hỗ trợ, chính mình lão thần khắp nơi ngồi ở trên sofa xem TV. Hắn kỹ thuật diễn nhưng còn có đến ma đâu, Ôn Quan Nguyên đã cùng hắn nói chuyện, chuẩn bị vì hắn tiếp được một bộ kịch. Hơn nữa, hắn còn nói phải cho hắn tiếp một cái cùng dĩ vãng. Cùng hắn tự thân hoàn toàn bất đồng nhân vật, bởi vậy. Quý An Hằng mấy ngày nay đều tương đối nắm chặt xem Ôn Quan Nguyên liệt cho hắn điện ảnh phim, truyền hình, tranh thủ học nhiều một ít đồ vật. Kết quả, hắn phát hiện hắn muốn căn bản không có biện pháp hảo hảo xem xong một tập. Dư một kia chết tiểu hài tử, lãnh địa ý thức quá cường. Là khi ở bên trong làm việc thời điểm này tiểu hài tử liền một hai phải thực thể hóa ở một bên quấy. Dối. Luôn là làm ra một ít lung tung rối loạn thanh âm ni Lạc Hy tính tình nhưng không được tốt lắm. Thực mau hắn liền đem dư một cấp trói lại ném đến Quý An Hằng bên người. Vì thế dư một lại một cái kính cùng Quý An Hằng toái toái niệm tố ủy khuất. Khiến cho Quý An Hằng một cái đầu hai cái đại, không yên ổn một đốn bữa tối lúc sau. Quý An Hằng một bên ăn trái cây một bên xem tivi. Lạc Hy tẩy hạo chén lúc sau ngồi lại đây, đang chuẩn bị cùng Quý An Hằng liêu sẽ thiên xúc tiến cảm tình. Dư một này hùng hai tử lại tới nữa, hắn không tiếc hao phí lực lượng thực thể hóa, một hai phải tế ở Quý An Hằng cùng Lạc Hy trung gian. Quý An Hằng đối này là không hề biện pháp, hắn trộm ấn hạ Lạc Hy ngo ngoe dục dịch tay, cho hắn đánh vài cái ánh mắt, có lẽ là bởi vì trải qua đi. Dư luôn luôn tới không thế nào có cảm giác an toàn. Cũng đặc biệt tính bài ngoại, A Tổng so dư một sau lại, đều bị dư một loạt mắng quá. Bất quá, đứa nhỏ này hảo liền cũng may hắn chỉ cần đem trong lòng kia một hơi cấp ra. Cảm giác an toàn lại đã trở lại, liền sẽ không lại náo loạn. Chỉ cần là khi nhẫn quá mấy ngày nay, Quý An Hằng lại lén hảo hảo trấn an một chút, dư một khẳng định liền phục tùng. Lạc Hy nghiến răng nghiến lợi mỉm cười, vẻ mặt rộng lượng, trong lòng lại bực hỏa thật sự. Hắn liền biết này ba con quỷ, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hừ, không quan hệ, thực mau hắn liền sẽ đem này đó quỷ, từng bước tiễn đi. An Hằng bên người chỉ cần có hắn một cái là đủ rồi. Hắn nhìn Quý An Hằng, ánh mắt quyến luyến lại mang theo ti ảm sắc, giống như trước giống nhau. Thật tốt, bọn họ chỉ có lẫn nhau. Quý An Hằng lại không phát hiện Lạc Hy ánh mắt. Hắn cúi đầu soát nổi lên Weibo. Thực mau, hắn nhìn đến một cái cùng hắn có quan hệ, cũng bị chuyển phát hơn. Là hắn thăm ban Lạc Hy tin tức. Quê chủ tự hồ là đoàn phim nhân viên công tác. Còn xứng đồ văn giải thích. Buổi diễn có nhớ, muốn nói Quý An Hằng cùng Lạc Hy không một chân. Ta thật không tin, có video làm chứng. Quý An Hằng riêng thăm ban Lạc Ảnh Đế, kết quả ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Ảnh Đế sở sắm vai nhân vật đã chết. Vì thế Quý An Hằng thất thố bỗng nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ bi thương cùng tuyệt vọng. video từ Lạc Hy Sở diễn nhân vật ngã xuống đất mà chết bắt đầu. Quay chụp còn hình thể đặc biệt dán cấp trang phục đánh mosaic. Quay chụp giả còn đặc biệt cho Quý An Hằng một cái mặt bộ biểu tình đặc tả. Xác thật có như vậy ti bi thống cảm giác, hốc mắt đều đỏ, chụp đến không tồi, Lạc Hy vòng qua Dư Một Thấu lại đây. Lời bình nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhập diễn. Thật hy vọng lần sau chúng ta có thể diễn một hồi vai diễn phối hợp. Hắn dừng một chút, trong lòng đột nhiên có một loại ý tưởng. Có lẽ, hắn có thể đem hắn cùng Quý An Hằng chuyện xưa cấp ký lục xuống dưới. Lại cùng nhau biểu diễn. Kể từ đó, một có thể ôn lại hai người quá vãng, nhị có thể xúc tiến cảm tình phát triển. Lạc Hy âm thầm cấp chính mình điểm cái tán, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn móc ra chính mình di động, cấp cái kia Weibo cùng với video điểm cái tán. Bởi vì Dư Một cái này tiểu gia hỏa quan hệ, hơn nữa Quý An Hằng dung túng. Lạc Hy hôm nay buổi tối cũng không có thể cùng Quý An Hằng cùng giường cộng thầm. Hắn một cái 186 đại nam nhân, lưu lạc đến ngủ sàn nhà nông nỗi, sofa là ngủ không dưới, quá ngắn, đối này, phòng trong một người khác tam quỷ đều không có nửa điểm đồng tình tâm ân y cũng liền Quý An Hằng. Còn có như vậy điểm lương tâm, cấp tặng một giường chăn, cũng hảo tâm khuyên hắn hồi nhà mình ngủ, đương nhiên, bị Lạc Hy cự tuyệt, nói giỡn, thật vất vả trụ tiến vào. Nói là ở chung, nhưng sinh hoạt lại cũng không quá nhiều thay đổi. Quý An Hằng cùng Lạc Hy đều vội, đặc biệt là Lạc Hy, thường xuyên phải làm không chung người bay. Mà Quý An Hằng cũng tiếp một cái phim truyền hình nhân vật. Sắm vai nam tam, đặc biệt u buồn lại mang theo ti văn nghệ một nam nhân. Vì thế, Quý An Hằng cũng là tàn nhẫn tâm học tập, tàn nhẫn tâm tưởng diễn hảo. Hắn cái kia uy chát công tác hào đã hơn phân nửa tháng không có nhận được bất luận cái gì ủy thác. Không ai tìm hắn bắt quỷ trừ yêu xem phong thủy gì đó. Hắn hiện tại thu vào chỉ có thể dựa diễn kịch cùng thượng tiết mục. Tiến đoàn phim thời điểm đã là giữa tháng 8, kỳ nghỉ hè chỉ còn lại có nửa tháng. Quý An Hằng xuất diễn cũng không nặng nề. Phim truyền hình cũng không phải cái gì đại chế tác. Chỉ là hiện đại ngôn tình kịch mà thôi. Bất quá, sản xuất phương lại chào thật sự khẩn, mà trong đó nữ chính thông cáo lại nhiều. Vì thế chủ yếu liền tập trung chụp nữ chủ xuất diễn. Quý An Hằng xuất diễn cơ bản cùng nữ chủ là tương liên. Hơn nữa hắn toàn kịch đến một nửa tà hữu liền đã chết. Mặt sau đều sống ở hồi ức. Bởi vậy, hắn thậm chí so nữ chủ còn muốn sớm đóng máy. Trước sau hoa bất quá 10 ngày, lúc này, hắn tham diễn kia bộ tiên hiệp kịch cũng bắt đầu đầu bá. Kia bộ kịch như cũ là ở trái cây đài bá ra. Cũng như cũ là Hoàng Kim Đương, đại chế tác đại tuyên truyền hơn nữa lớp lá đế hơn nữa nguyên tác tiểu thuyết lực hấp dẫn. Đệ nhất tập thu coi liền lực áp cùng đương phim truyền hình. Mà Quý An Hằng sắm vai Thiên Thanh Thượng Tiên, đệ nhất tập liền cho người ta lưu lại khắc sâu ấn. Tượng, phùng ma thời khác, mênh mang phiêu tuyết chung, chạy vội hai đứa nhỏ, miêu chảo lão thử chỉnh lộng hai đứa nhỏ yêu ma. Đang lúc hai đứa nhỏ không có sức lực, tâm sinh tuyệt vọng gặp phải cắn nuốt hết sức, đột nhiên có một phen tiên kiếm từ trên trời giáng xuống. Đem kia yêu ma tất cả chém giết, ngay sau đó. Ở hai gã hài tử trong mắt, có vị tiên nhân chậm rãi từ thiên mà rơi. Người nọ, một đầu mặc phát tùy ý dùng màu đỏ dài lụa thúc với phía sau. Một thân bạch y trắng tinh không rành, mặt nếu quan ngọc, thanh lãnh không mang theo một tia dân cư vị. Mắt nếu hàn băng không mang theo một tia cảm tình. Hắn chậm rãi vươn tay, triệu hồi hắn kiếm, theo sau liền chuẩn bị đi rồi. Hai gã hài tử chung. Nam hài dồn dập hỏi, thượng tiên, ta có thể đi theo ngài sao? Nam tử liếc xéo hắn một cái, trong ánh mắt không mang theo nửa điểm dao động, nhưng nam hài lại không có bởi vì hắn ánh mắt rồi sau đó lui nửa bước. Hắn ánh mắt hàm chứa kiên định cùng chờ đợi, nam tử có lẽ là cảm thấy thú vị, hắn hơi hơi câu một chút khóe miệng, không mang theo một tia cảm tình âm thanh lạnh lùng nói. nếu có thể thượng được Lưu Tiên Phong nói, ta nhưng thật ra, sẽ suy xét một vài, theo sau, hắn liền chậm rãi biến mất với mênh mang tuyết hải bên trong. Lại vô tung ảnh, chỉ còn lại hai gã hài tử, từng người vẻ mặt khát khao cùng sống sót sau tai nạn giải thoát. Nhìn hắn rời đi phương hướng, thật lâu, đài truyền hình vô pháp phát làn đạn, trái cây đài áp lại phải chờ tới 12 giờ qua đi mới có thể đổi mới. Vì thế kích động khán giả chỉ phải đến Weibo chờ mạng xã hội thượng soát này bộ kịch. Có phun tào nam nữ chủ tạo hình, có phun tào yêu vật, cũng có phun tào địa phương khác, nhưng, chính là không có người phun tào thượng thanh thượng tiên. Rất nhiều không thấy quá nguyên tác sôi nổi khắp nơi hỏi cái này nhân vật cùng với nhân vật người. Sắm vai, xem qua nguyên tác sôi nổi khen khởi nhân vật này độ cao hoàn nguyên. Hơn nữa sôi nổi đi phấn Quý An Hằng Weibo, đệ nhị tập bá xong là lúc, Quý An Hằng fan lại chướng vài vạn, hắn trong lòng cảm khái. Quả nhiên Ôn Quan Nguyên chọn nhân vật ánh mắt không tồi. Nhân vật này hút phấn lực cũng là rất mạnh, tâm tình không tồi hắn ở nhà một bên soát di động một bên chờ Lạc Hy trở về. Lạc Hy trước đây gửi tin tức cho hắn, nói đêm nay trước 12 giờ sẽ trở về, còn nói cho hắn mang theo địa phương đặc sắc ăn vặt. Không thể cách đêm cái loại này, mặt sau câu kia là trọng điểm money chỉ tiếc. Quý An Hằng cuối cùng không có thể chờ tới Lạc Hy. Hắn trước chờ đến chính là một cái xa lạ nam tử. Nhìn đứng ở nhà mình trước cửa, tây trang dày da nam nhân, Quý An Hằng suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới hắn trước đây từng cùng người này từng có gặp mặt một lần. Lúc trước hắn mới vừa dọn đến căn chung cư này thời điểm, đi phụ cận một nhà cháo phấn cửa hàng ăn cơm khi gặp được quá. Nhớ rõ lúc ấy, A Tổng nhìn đến người này phản ứng thực không tầm thường. Quý An Hằng theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút A Tổng chính là vị trí. Dự kiến bên trong phát hiện A Tổng trạng thái không tốt. Quỷ khí ngoại giật, oán khí mọc lan tràn, hồn thể không xong, Quý An Hằng thở dài một hơi, tướng môn hung hăng đóng lại, đem nam nhân kia nhốt ở ngoài cửa, theo sau. Hắn hướng A Tổng trên người quăng chút chú thuật, ở Hồng Hỷ dưới sự trợ giúp ổn định hắn. Lúc này, hắn không khỏi trong lòng may mắn. Cũng may này sẽ hắn ở nhà. Nếu là này nam trước hai ngày lại đây, đuổi kịp hắn ở đoàn phim đóng phim, kia, A Tổng, sẽ mất khống chế lại lần nữa biến thành lệ quỷ, thậm chí khả năng thành ma đi. Người nam nhân này, 89/10 là A Tổng tâm ma. Chấp niệm money nam nhân bị nhốt ở ngoài cửa cũng không liên quan cấp. Ngược lại ở bên ngoài thanh âm trầm ổn nói. Quý tiên sinh, ta biết ngươi ở nhà. Ta tới, chỉ là muốn biết vì cái gì ngươi sẽ ở tại ta ái nhân trong nhà. Ta muốn biết ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ. Ngươi lại vì cái gì lại ở chỗ này. Hắn, lại ở nơi nào. Quý An Hằng mắt điếc tai ngơ. Cùng là khi hợp tác đem A Tổng hồn ổn xuống dưới. Lại bỏ thêm chút giam cầm, bảo đảm hắn tạm thời đã không có lực lượng lúc sau mới đưa hắn để vào giữa cổ cổ ngọc. Đến nỗi A Tổng ý thức, hắn cũng tạm thời cấp phong bế. Làm xong này hết thảy, hắn mới một lần nữa mở cửa, đem nam nhân tỉnh tiến vào. Quý tiên sinh, ngươi hảo, ta kêu Trương Trạch Vũ. Là Trần Tông người yêu, nam nhân rất là nho nhã lễ độ vươn tay. Quý An Hằng thực mau phản ứng lại đây. Trần Tông, là A Tổng tên thật. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ nhàng chạm vào một chút. Cùng lúc đó phí điểm lực lượng Trương Trạch Vũ chu khí. Chỉ thấy Trương Trạch Vũ quanh thân quấn quanh một tầng nhợt nhạt. Xám trắng lại lộ ra tia màu vàng nhạt khí. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Xem bộ dáng này không giống như là cái gì người xấu a. Không trải qua chân chính thiếu đạo đức sự, cũng không hại quá người nào tánh mạng, thậm chí đã làm xong một ít tích đức chuyện tốt, người như vậy, hẳn là không đến mức hại chết A Tổng đi. Hết chương.